Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 654, Yến Song Ưng đang hành động. Máy bay, đóng lại cửa khoang, tinh kỳ ngũ, mục tiêu xác nhận, nửa hết tốc độ tiến về phía trước. Phương Mặc đối với tinh kỳ ngũ nói, vâng, boss, tinh kỳ ngũ trả lời. Sau đó phi hành khí chậm rãi bay lên không? Phương Tiên Sinh, tại sao là nửa tốc độ cao nhất? Eric biểu thị ra không hiểu. Hỏi, bởi vì, tốc độ cao nhất mà nói, địa cầu liền nổ. Phương Mặc cười giải thích, coi như là Phương Mặc nói nửa tốc độ cao nhất. Tinh kỳ ngũ cũng là không có ích lợi gì quá lớn tốc độ. Dù sao, phi hành khí này thiết kế ra được. Thế nhưng là vũ trụ vận chuyển, nếu là đơn thuần tiến hành tinh cầu ở giữa phi hành, dùng tốc độ vũ trụ cấp 1 cũng đủ. Phương Mặc đã nói như vậy, hoàn toàn là khiêm tốn giải thích, nhưng sợ, Eric cũng không có đối với câu nói của Phương Mặc cảm thấy hoài nghi. Người trước mắt này, còn có cái gì là không làm được? Ân, sinh con hình như không được, nhưng, trừ cái này. Hắn làm không được cái gì? Không làm được cái gì? Nghĩ được như vậy, Eric lập tức cảm giác một cảm giác là lạ trong lòng. Mình lúc nào trở thành hắn nhỏ mê đệ? Chẳng qua nghĩ nghĩ hình như cũng không tệ dáng vẻ. Eric liền đường hoàng tiếp nhận thân phận này, lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn. Không tới 2 phút đồng hồ, phi hành khí cũng là đã tới Canada thác nước kia chỗ. Tốt, nơi này chính là nhốt những hài tử kia địa phương. Phương Mặc chỉ về phía sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở đối diện, nói, lão đại, ngươi nói là, Striker núp ở thác nước kia bên trong. Sói thúc nhìn đối diện, cau mày nói, đúng vậy, cho nên, chúng ta cần làm, có 3 điểm. Phương Mặc giơ lên 3 ngón tay, nói, ba người làm ra học sinh tiểu học hình, một dáng vẻ cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên, đi tới, thứ yếu, bắt lại thủ hạ của Striker. Cuối cùng, đem những hài tử kia mang ra ngoài. Phương Mặc nói chuyện nghiêm túc độ giống như là nói đem con voi bỏ vào tủ lạnh cần mấy bước mà. Thôi, hoàn toàn chính là cái cười lạnh. Mục đích đúng là sinh động một chút khẩn trương chiến trường không khí. Nhưng, khiến Phương Mặc kỳ quái là, hắn sau khi nói xong, ba người vẫn là một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Chắc còn say sưa ngon lành gật đầu, hình như vô cùng nhận đồng câu nói của Phương Mặc. Ta sát, ta quên, đám người này chỉ thích như vậy 3 đoạn thức phương thức giải quyết. Phương Mặc choáng đầu, nâng đỡ cái trán, sau đó tiếp tục nói, cường công không thể làm. Mặc dù sức mạnh của chúng ta không sợ cái gì, nhưng sẽ phá hư sinh thái nơi này, không tạo được tốt hậu quả. Đây không phải nói đùa. Cái này đập lớn nếu là sập, hạ du sẽ chết rất nhiều người. Cho nên, tiến vào phương pháp liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Phương Mặc tiếp tục nói, ta khống chế được người của nơi này, sau đó chúng ta tiến vào. Chắc đề nghị. Cái này không thực tế. Chắc, ngươi cũng thử qua. Trước kia căn bản là không có cách dùng tinh thần lực thẩm thấu nơi này. Ngẫm lại, chúng ta không tìm được bọn nhỏ những ngày kia. Eric khuyên nhủ, 35XS, Eric nói đúng. Cho nên, ta quyết định khiến Yến Song Ưng xung phong. Phương Mặc nói, chỉ một cái khác cửa khoang. Chỗ nào? Yến Song Ưng tiểu đội ở bên trong chờ xuất phát, là Yến đại ca, quá tốt, có Yến đại ca ở, vấn đề này đã khỏi giải quyết nhiều hơn. Nghe xong là Yến Song Ưng, sói thúc lúc này hưng phấn lên, trừ sói thúc, còn lại 2 người đều là một mặt mộng bức. Yến Song Ưng là ai? Yến đại ca là lão đại thủ hạ đại tướng, mặc dù là mô phỏng sinh vật người máy. Nhưng sức chiến đấu lại là viễn siêu chúng ta những người này. ở tăng thêm một chút cái khác thần kỳ thủ đoạn cùng một chút có thể nói là nhân quả luật vũ khí đồ. Vật, Yến đại ca, đánh đâu thắng đó, sói thúc đối với Yến song ưng đánh giá vô cùng cao. Quan trọng nhất chính là, Yến đại ca cùng Striker là quen biết. Sói thúc nói ra cuối cùng lý do, cái này dễ dàng hơn. Chắc gật đầu, hài lòng nói, Eric cũng là nhận đồng gật đầu. Tốt, song ưng, đi thôi. Phương Mặc nói xong, mở ra cửa khoang, đối với Yến song ưng nói. Vâng, boss, Yến song ưng gật đầu. Sau đó mang theo tiểu đội của mình thành viên, xuống phi cơ hướng về đại bản doanh của Striker đi. Trong thác nước, Striker đang mang theo thủ hạ của mình, lo lắng nghiên cứu bắt được những này người biến dị gen. Striker cả đời tận sức ở tiêu diệt người biến dị, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt người biến dị, muốn lợi dụng vẫn là người biến dị. Trích dẫn một câu Z cận đại mà nói, gọi là sư di trường kỹ dĩ chế di. Chẳng qua, bất kể như thế nào, mặc kệ Black Cat mèo trắng có thể bắt lấy con chuột, hắn đều là tốt mèo. Striker phát hiện Adamantium có thể rất tốt ức chế một chút có đặc thù năng lực khôi phục người biến dị gen. Tỷ như nói Sabertooth còn có sói thúc tự lành thừa số. Cho nên, hắn liền định dùng Adamantium cải tạo một chút những người này, khiến bọn họ trở thành mình sát thủ. Chẳng qua, bây giờ nhìn lại sói thúc đã đầu nhập vào một người khác. Trong tay người kia còn nắm giữ lấy lượng lớn Adamantium. Người như vậy, mục tiêu của bản thân trước còn đắc tội không dậy nổi. Chẳng qua, nếu như chờ đến nghiên cứu của mình thành công, đem mọi người biến chủng gen đều dung hợp ở một người thân, khi đó, những người này liền đều là dưới đao của mình quỷ. Nghĩ tới mình có vô số Adamantium, Striker chính là một trận hưng phấn. Bỗng nhiên, lúc này, giám sát cảnh báo vang lên. Là ai? Striker liền vội hỏi đặc công số không bên người. Trường học, hình như là Yến tiên sinh. Đặc công số không báo cáo. Yến tiên sinh, hắn làm sao biết nơi này? Striker tự nhiên biết đến trong miệng đặc công số không Yến tiên sinh chỉ chính là Yến song ưng. Nhưng, Yến song ưng là làm sao tìm được nơi này? Bọn họ mang theo thứ gì? Striker hỏi. Mang theo một tiểu đội, hình như, trừ vũ khí, còn giống như có một cái màu đen cái túi. Đặc công số không nói, chẳng lẽ là những người kia đi mua Adamantium, bọn họ cho chúng ta đưa phần thưởng tới. Phải biết, bọn họ thế nhưng là cùng Yến song ưng bọn họ có ước định. Nếu là trải qua Striker giới thiệu bán đi Adamantium, là có thể có trích phần trăm. Chẳng lẽ có người đi mua? Striker cao hứng khoa tay múa chân. Có khả năng rất lớn. Đặc công số không cũng có chút cao hứng. Đi, mở cửa nghênh tiếp. Striker gật đầu, nói, rõ, ngoặc kép chấm chấm. Yến song ưng mang theo tiểu đội của mình thành viên, một đường thông qua một cái tiết thủy đạo hướng về đi vào trong đi. Đi đến cuối, cũng là nhìn thấy đám người Striker. Yến tiên sinh, các ngươi là, ra ngoài cẩn thận nguyên tắc, là do trước đặc công số không, gần nhất có mấy cái người mua đại lượng Adamantium, boss khiến ta cho các ngươi đem ước định cẩn thận Adamantium đưa tới. Yến song ưng giọng nói vẫn như cũ như vậy sinh ra lạnh. Nói, cảm ơn Yến tiên sinh, không cần mời vào trong. Striker nghe xong quả nhiên là đưa ấm áp, trước cười nói, có thể, Yến song ưng gật đầu, sau đó hướng về đi vào trong đi. Striker không chút nào biết đến, mình đã dẫn sói vào nhà, Yến song ưng đã thành công. Tiếp xuống, chính là chúng ta đăng tràng thời điểm. Phương Mặc cười một tiếng, sau đó, mang theo mấy người hướng về bên trong bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,